Chương 177, ngầm đồng ý. Thẩm Thanh Lan mặt trầm xuống đem ngọc bài lại đặt về túi thơm, nguyên dạng đâm chặt, nắm chặt trong lòng bàn tay nhéo nhéo, đột nhiên làm cái kỳ quái hành động, đem túi thơm treo tại chính mình trên thắt lưng. Ném đồ vật vu hoan giá họa loại sự tình này, chỉ có thể hại hai người các ngươi. Nếu có người tìm tới cửa, nhìn đến cái này túi thơm thoải mái treo tại trên người ta, chỉ sợ cũng không dám lại mở miệng đề ra ném đồ vật chuyện. Chẳng lẽ ai dám hoài nghi ta hiếm lạ đồ của ai? Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy lập tức bị tiểu thư nhà mình khí phách chấn nhức ở, cảm động sau lại lo lắng, tứ tiểu thư như thế sáng loáng đeo vào trên người, nếu là có người tìm đến cửa đến á không, coi như không ai dám để ra ném đồ vật, nhưng muốn là hỏi đứng lên lịch đâu tứ tiểu thư như thế nào nói Thẩm Thanh Lan không cho là đúng, cười nhẹ, ven đường trong cửa hàng mua. Hai người ngẩn ra, tiếp theo giật mình mà cười. Cái này thật là cái nhìn như bình thường, kỳ thực tuyệt diệu trả lời. Ven đường trong cửa hàng mua. Nếu thực sự có người dày ra mặt không hết hy vọng muốn tới truy vấn, nghe được đáp án này liền nên từ lúc mặt, chủ tử đồ vẫn mất, còn vào cửa hàng, kia nhất định là có người trộm ra ngoài đổi tiền, muốn truy tra đến cùng lời nói, liền nên từ bên người nàng người tra khởi. Bên này, chủ tớ ba người giải quyết nhất cọc không đầu không đuôi chuyện phiền toái, một bên khác, thực sự có người truy tra dậy. Vệ trường quân trở về phòng không có lập tức thay y y phục, như là đang chờ sự tình gì phát sinh, không bao lâu, liền có nha đầu đến truyền lời, nói phu nhân trở về phòng, thỉnh tướng quân đi qua nói chuyện. Vệ trường quân sớm có đoán trước giường như gật gật đầu, làm y y đi qua. Vệ phu nhân ngồi ở trước bàn, trên bàn phóng một cái tinh xảo túi thơm, nhìn ra, túi thơm sẽ bình, hẳn là không. Mẫu thân gọi ta có việc vệ trường quân tại túi thơm thượng đảo qua. Bình tĩnh tại đối diện ngồi xuống. Vệ phu nhân xem lên đến so với hắn còn muốn bình tĩnh, đem túi thơm nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt hắn, nhìn xem bên trong có cái gì. Vệ trường quân cười cười, không có động túi thơm, gương mặt bất đắc dĩ, mẫu thân đã biết, làm gì cố ý hỏi ta. A, ta biết cái gì? Vệ phu nhân chợt nhíu mày, động dung tức giận, biết ta hảo nhi tử vì lấy lòng một nữ nhân. Vậy mà làm lên không hỏi tự thủ hành vi đến võ tướng quanh năm suốt tháng gió thổi trời chiếu thế cho nên hơi đen khuôn mặt bị một câu chất vấn xấu hổ đến đỏ lên. Vệ trường quân nhăn lại mày, mẫu thân, cái này sớm hay muộn xem như ngài đưa cho con dâu lễ vật. Lời này rất quen thai, vệ phu nhân mặt trầm xuống cười lạnh, ngươi đại khái còn không biết, lần trước tân minh lấy thái hậu tặng cho ta phượng diễn mẫu đơn áo choàng cho thẩm tứ tiểu thư, cũng là như thế nói với ta. Nói coi như là làm cô sớm đưa cho chất nhi tức phụ lễ vật. Vệ trường quân, kia khối bạch ngọc bội là ta cố ý vì ngươi mợ chuẩn bị năm mới lễ vật, ngươi ngược lại là lấy một chút không khách khí. Tịch trước, ta tự tay đem cho mọi người lễ vật đều đặt ở ngân bàn trong, đến tặng cho ngươi cô thời điểm, túi thơm trong biến thành ta một chuỗi đỏ xạ vòng tay. Vệ phu nhân giọng điệu nhẹ trào phúng, tân minh đem áo choàng lấy đi liền bất kể, ngươi so tân minh thông minh, không hổ là quen thuộc đọc binh pháp. Đem cái này treo đầu dê bán thịt cho kế sách khiến cho lô hỏa thuần thanh, túi thơm nếu để cho ngươi cô, nàng nhận, thu, ta liền ngượng ngùng cố ý đi hỏi nàng bên trong thả đến tột cùng là cái gì, nàng được đến đỏ xạ vòng tay cũng vẫn là vui vẻ, bất quá, nghi uy tướng quân, ngươi tính sai, ngươi cô trước mặt mọi người liền lấy ra vòng tay đeo. Lên, ta mới biết được, nguyên lai đồ vật thay đổi. Vệ trương quân, hắn cười cười, mẫu thân vừa biết tâm tư ta. Ta cũng không cần giải thích thêm, quay đầu ta lại đưa mẫu thân một chuỗi vòng tay, đưa cô một khối ngọc bài, nhận lỗi xin lỗi. Vệ phu nhân nhìn xem nhi tử, khó thở ngược lại cười, ta hiếm lạ một chuỗi vòng tay ngươi cô lại hiếm lạ một khối ngọc bài thiệt tòi ngươi thở nhỏ đọc sách thánh hiền, lại tại trong quân lớn lên, cũng không biết đại trượng phu hà hoạn không thê những lời này thẩm tứ tiểu thư lại hảo, tân minh cho thấy tâm ý trước đây, ngươi nếu sớm không có nói rõ, nay liền không thể lại nói. Việc này như là chuyến đi, ngươi cùng tân minh như thế nào làm huynh đệ ta với ngươi cô gặp mặt chẳng phải xấu hổ? Vệ trường quân vẻ mặt nghiêm túc trầm ngâm, một lát sau, trầm rãi nói, mẫu thân nói rất đúng, tại lý, tự nhiên như thế, nhưng ở tình, ta khó có thể dứt bỏ, tân minh cùng cô kia, ta sẽ tự mình đi giải thích, tuyệt sẽ không bởi vậy xuất hiện ngăn cách, mẫu thân cũng vệ phu nhân vừa muốn nói chuyện, bị hắn đánh gãy, mẫu thân yên tâm, ta biết ngài muốn nói cái gì. Tại cô tán thành trước, ta tuyệt sẽ không tự tiện tuyên với chúng, mặt khác, như là thẩm tứ tiểu thư xá ta mà hướng vào tân minh, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Vệ phu nhân thở dài một tiếng, xem như ngầm đồng ý Thẩm Thanh Lan rửa mặt sau, không có lập tức đi vào giấc ngủ, mà là ngồi ở đầu giường đọc sách. Nàng đến cùng vẫn là lo lắng Lao An Nhân có chuyện tìm nàng, thẳng đến Lâm Thị trở về, nói Lao An Nhân đã nằm ngủ, nàng mới yên tâm, chui vào chăn. Một đêm này, Thẩm Phủ cũng không bình tĩnh, mấy lần truyền đến mơ hồ tiếng khóc, lại bị gió tiếng xé nát, căn bản nghe không ra là ai, nhưng Thẩm Thanh Lan suy đoán, đại khái là Thẩm Thanh Mộng cùng Khương Di Nương. Bích Ngọc, đi xem Thái Thái ngủ không? Bích Ngọc thông minh, lập tức cự tuyệt, nô tỳ không đi. Nô tỳ sợ lạnh, cái này canh giờ, Thái Thái khẳng định ngủ say, tứ tiểu thư có chuyện gì, ngày mai lại nói không muộn. Thẩm Thanh Lan trong bóng đêm nhướng mắt, vậy ngươi nhường Phỉ Thúy đi. Tối nay là nô tỳ trực đêm, Phỉ Thúy tại nàng trong phòng ngủ, nô tỳ đi kêu nàng, so đi Thái Thái vậy còn xa. Thẩm Thanh Lan đối với này cái nha đầu có chút bất đắc dĩ, sùng cười, tốt Bích Ngọc, ngươi biết ý của ta, liền như thế nghe không hỏi vừa hỏi, trong lòng khó ăn. Mẫu thân khẳng định cũng nghe được, ngươi hỏi một chút nàng. Bích Ngọc đứng lên, khoác y lìa ra bên ngoài, tức giận, ngại như thế thiện tâm từ bi cần gì phải nhóm người nào đó chưa từng lĩnh qua tình trên gia hiến những lời này, nhìn như đối đại lao ra nói, được nào một câu cũng không phải nhằm vào ngài loại này máu lạnh lại ác độc người, nô tỳ mới không nghĩ còn đâu. Nói xong, đã ra cửa. Thẩm Thanh Lan bật cười, lòng nói, ngươi cũng bất quá là cái nói năng chua ngoa đậu hủ tâm người đâu. Rất nhanh, Bích Ngọc trở về, đồng thời đến còn có Thu Nguyệt. Thu Nguyệt nói, Thái Thái vừa rồi đã qua nhìn rồi, là Khương Di Nương biết được tin tức, vì nhị tiểu thư cầu tình, bị đại lao ra mắng chửi giáo nữ vô đức, còn nói muốn đem nàng, khụ, bất quá bây giờ không sao, đại Thái Thái đã nhường nha đầu đem Khương Di Nương đưa trở về. Thẩm Thanh Lan giả vờ không có nghe đi ra nàng im bặt mà dừng lại cứng nhắc chuyển đổi lời nói, lại hỏi, nhị tiểu thư đâu nàng còn nhớ rõ, lúc ấy Trần Mụ Mụ cùng Phụ Dung đỡ lúc rời đi kia trương lại đỏ lại từ mặt. Nhị tiểu thư một hồi khóc cầm ý, một hồi ngẩn người, lúc này, nên ngủ. Đại nãi nãi đâu Thu Nguyệt hoang mang, đại nãi nãi sẽ không có sự tình đi, nô tỳ vừa rồi theo nhị thái thái đi qua, không có gặp đại nãi nãi lộ diện. Cũng không nghe thấy thanh âm của nàng, hẳn là ngủ. Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa.